Thần đạo Đan Tôn, chương 1516, 50 năm, góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện tại thiên hạ nhất thống, Đại Lăng Triều không phải to lớn nhất. Hoàng đế của bọn họ Châu Bò, có người hài lòng, nhưng cũng có người không vui, tự nhiên là Thiên Phượng thần nữ. Nàng đã sớm biết Loạn Tinh nữ hoàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng đến khi tận mắt thấy thế mới biết đến tột cùng mê người đến cỡ nào, ngay cả nàng thân là phụ nữ cũng không nhịn được dao động, không kiềm chế được. Nàng lo lắng hồn của Lăng Hàn bị vị nữ hoàng này câu mất. Có điều, nữ hoàng kéo tay của nàng, cùng nàng nói chuyện riêng một chút, thái độ của Thiên Phượng thần nữ lập tức đại biến, đâu còn bài xích nữ hoàng, trái lại thân thiết xưng nàng là đại tỷ. Dựa vào, vậy thì thu phục, quả nhiên là làm chủ hậu cung a, tuy giá trị võ lực của hồ nữ cao, nhưng chỉ biết ăn, chơi, chơi xấu, đại tỷ này còn phải là Loạn Tinh nữ hoàng đến làm, mới có thể trấn áp hết thảy. Người xem Thiên Phượng thần nữ dũng mãnh cỡ nào a, lúc trước đánh cho Lăng Hàn phải đi di tích khổ mạo hiểm, thà rằng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải tu ra thần công, trấn áp bà nương hung ác này, nhưng hiện tại ở trước mặt nữ hoàng lại ngoan như là mèo. Ai, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mị lực của nữ hoàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đừng nói Thiên Phượng thần nữ quy thuận, ngay cả hai vị huynh trưởng, sáu đồ đệ của Lăng Hàn cũng tâm phục khẩu phục, chỉ có khí phách như Vũ Hoàng, mới có thể miễn cưỡng không nhìn. Trăm phế chờ hưng, Lăng Hàn dự định ở lại Đại Lăng Triều 50 năm, sau đó hắn sẽ xuất phát đi Trường Quang tinh vực, lại chuyển về Tứ Phương tinh vực. 50 năm, hắn nên vì Đại Lăng Triều lưu lại hạt giống, ngày sau trở về tuyệt không phải là một Đại Lăng Triều suy sụp mà là một Đại Lăng Triều sinh cơ bừng bừng. Hắn bắt tay tìm kiếm người thừa kế vương vị, nữ hoàng nói buông tay liền buông tay, hiện tại toàn bộ Hợp Ninh tinh đều ở trong tay nàng, thậm chí chỉ cần nàng sẵn lòng, đánh xuống tinh cầu ở phụ cận cũng được. Nhưng hết thảy nàng đều ném cho Lăng Hàn, một bộ ta muốn làm hiền thê lương mẫu. Lăng Hàn cũng không phải người thích hợp thống trị quốc gia, hắn ném tất cả cho biểu ca, ngược lại có Tả Hữu tướng, năm đại tướng phụ trợ, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhưng 50 năm sau hắn cùng đám người Loạn Tinh nữ hoàng phải rời đi, không ai chấn được đám người Tả Hữu tướng thì làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng đề cao ra một nhóm cao thủ, có thể hoàn toàn tin được. 50 năm sau, người Lăng Hàn dự định mang đi tinh xa vũ viện cũng không nhiều, bởi vì điều kiện tiến vào quá hà khắc, ít nhất phải tu ra một lần cực cảnh, cái này đủ để đào thải 99% người trên đời này. Mà cái này, chỉ là điều kiện tối thiểu, sau đó lại chọn 100 thiên tài mạnh nhất là Vương Trung Chi Vương. Ở dưới hình thức sàng lọc này, ngay cả Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cũng không dám vỗ ngực nói nhất định có thể tiến vào. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ dự định mang theo mấy người tu ra cực cảnh, trừ hắn ra chính là Loạn Tinh nữ hoàng, Thiên Phượng thần nữ, Vũ Hoàng, Đinh Bình, Cửu Yêu, còn có Tự Nhiên, Đại ca Phong Phá Vân, Tam ca Mộ Dung Thanh, lần này đều sẽ ở lại Đại Lăng Triều. Lăng Hàn bắt tay bồi dưỡng người tài. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh cũng chết tâm, cực cảnh không phải là nỗ lực liền có thể tu ra, cái này quan trọng nhất vẫn là thiên phú, không có chút thiên phú ấy. Góc truyện audio.com, dù trả giá ngàn tỷ lần nỗ lực cũng không được. Người từ lúc sinh ra chính là không công bằng. Ở trong hắc tháp bế quan, vẻn vẹn 7 năm sau, hai người trước sau đột phá đến nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn lấy thêm ra cuồng dã huyết linh đan cho bọn họ tăng lên. Dù cho không có tiên diễm rèn thân, nhưng nhiều nhất 3 năm cũng có thể nuốt một viên, thời gian 50 năm gần như có thể đưa hai người đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, ngay cả đột phá tinh thần cảnh cũng có khả năng. Chỉ cần đạt đến tinh thần cảnh, vậy là có thể đứng ngang hàng bao nhiêu tả tướng, không cần lo lắng không quản được bọn họ. Khang Tu Nguyên, Vân Vĩnh Vọng thì liều mạng luyện đan, Lăng Hàn cho bọn hắn một nhiệm vụ, phải ở trước khi hắn rời đi trở thành đan sư cấp 8. Tu vi đám người Giang Dược Phong cũng đang tăng nhanh như gió, mọi người đều có cuồng dã huyết linh đan có thể cắn, 3 năm liền có thể bước vào một tiểu cảnh giới nhỏ, đáng sợ đến kinh người. Mà càng quan trọng chính là, lá cây của Luân Hồi Thụ có thể làm trà rồi. Đây chính là có thể trợ giúp ngộ đạo. Tu vi tích lũy có cuồng dã huyết linh đan, ngộ đạo có luân hồi trà, còn có luân hồi thụ, một ngày bằng một năm, chỉ cần xông lên nhật nguyệt cảnh, vậy tuyệt đối là một năm một hình thức, 3 năm hoàn toàn biến dạng. Để Lăng Hàn phiền muộn chính là, Hồng Ngọc Thần Vương quả không đủ, mật ít ruồi nhiều, cuồng dã huyết linh đan không đủ chia. Hơn nữa, luân hồi thụ cũng chỉ có thể cho 10 người đồng thời tu luyện, hiện tại người muốn ngộ đạo nhiều như vậy, nhất định phải xếp hàng. Cũng còn tốt có lá luân hồi thụ có thể làm trà trợ giúp ngộ đạo, xem như giải quyết một vấn đề lớn. Mặt khác nơi này có 3 vị đại đan sư, một vị càng là đan đạo đế vương, Hợp Ninh tinh lớn như vậy, sau khi lấy kho báu của hai hoàng triều, trong tay Lăng Hàn cũng nắm giữ lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện ra lượng lớn thần đan. Tuy không thể so với cuồng dã huyết linh đan, nhưng cũng cực kỳ kinh người, bởi vậy thực lực của toàn bộ Đại Lăng Triều vẫn lấy tốc độ điên cuồng tăng lên. Thực lực của Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ, Vũ Hoàng cũng tăng vọt, có đan đạo đế vương như Lăng Hàn, lo gì không có đan dược ăn. Trước Lăng Hàn tiến vào dược vương quật điên cuồng cướp sạch lượng lớn thần dược A. Làm thuốc, làm thuốc, làm thuốc, hắn tiêu xài thần dược trong tay, giữ lại làm gì, không ăn mới gọi lãng phí. Một bên khác hết thảy thần thiết cấp 10 cuồn cuộn không ngừng đưa tới, thậm chí còn ra hợp ninh tinh ở trong toàn bộ tinh vực tiến hành đại thu mua, cái này tự nhiên giao cho cửa hàng Mặc Thị, Lăng Hàn đã từng nhận một ân tình của đối phương, có chuyện làm ăn gì đều sẽ chăm sóc. 50 năm thời gian loáng một cái liền qua, ở thần giới, kỳ thực 50 năm cũng không thể thay đổi cái gì. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ cần bước vào thần cảnh, vậy đừng nói 50 năm, 5.000 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng ở Đại Lăng Triều, 50 năm lại để đại bộ phận người thoát thai hoán cốt. Cách chương.